Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ, chương 516, đến bí khố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Trường Thanh nhìn sâu vào Lâm Mang, nhẹ nhàng nói, một đạo hai Phật, không phải chỉ nói suông. Nếu giang hồ chỉ như thế, triều đình đã sớm dẹp cho bằng được. Trước đây, Lục Phiến Môn thống lĩnh giang hồ, nhưng bây giờ quyền lực của Lục Phiến Môn không còn như trước, nhiều người bộ khoái của Lục Phiến Môn đã vào các phủ nha dịch, người thật sự nghĩ là Lục Phiến Môn không có năng lực sao? Viên Trường Thanh đặt cốc trà xuống, nghiêm túc nói, đại tông sư cũng được, gọi là cảnh giới thiên nhân nghĩa là sử dụng sức người để giao. Tiếp với thiên địa, cảnh giới này rất huyền bí, trên giang hồ, tông sư sống lâu nhất cũng chỉ là 122 tuổi. Dù tông sư mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ sống lâu hơn người thường một chút. Từ cảnh giới nguyên thần ngũ cảnh của tông sư bắt đầu, thực sự có thể giao. Tiếp với lực lượng của thiên địa, chỉ là rất yếu ớt, và ít người có thể làm được. Còn cảnh giới ngộ đạo là sự hiểu biết sâu sắc về thiên địa, cảm nhận ý của bản thân, tăng cường mối liên kết của bản thân với thiên địa. Người cũng đã gặp nhiều người ở cảnh giới ngộ đạo, biết rõ sự khác biệt giữa họ lớn đến mức nào phải không? Lâm Mang gật đầu nhẹ. Hắn thực sự có cảm nhận sâu sắc về điều này. Huyết Tung Vạn Lý Vệ Bi Hồi, Kiếm Tả Cung Cửu, những người này đều là những bậc nhất trong số họ. Nếu không như vậy, họ cũng không thể thoát khỏi tay hắn. So sánh, những người khác ở cảnh giới ngộ đạo lại yếu hơn nhiều, thậm chí không ở cùng một tầng lớp. Viên Trường Thanh nhìn Lâm Mang một cái, nói trầm giọng. Nhưng cảnh giới, thiên nhân khác, đó là thực sự vận dụng lực lượng của thiên địa. Một ý nghĩ kích hoạt thiên lôi, sấm sét, một ý nghĩ tiệt giang, chặn sông, từ một khía cạnh nào đó, họ đã nắm giữ lực lượng của thiên địa, không phải sức người có. Thể nói, tuổi thọ của thiên nhân cảnh giới xa lớn hơn người thường. Nói xong, Viên Trường Thanh lấy ra một thứ từ trong lòng. Đây là mật văn chân tàng, người có thể xem qua. Lâm Mang nhận lấy, liếc nhìn một cái, đồng tử co lại, ngạc nhiên nói. Điều này, Viên Trường Thanh cười nói, thật bất ngờ phải không? Ngày xưa Thái Tổ Bình Định Giang Sơn, đại tông sư của nước Mông Cổ Tất Huyền đã đích thân đến chiến trường, một trận chiến chôn vùi hàng vạn binh sĩ. Ưu tú, nếu không có thiên sư đương đại của Long Hồ Sơn ra tay, có lẽ tổn thất sẽ còn lớn hơn, nhưng người này lại sống được 183 năm. Và đây chắc chắn không phải là giới hạn tuổi thọ của đại tông sư, Trương Chân nhân của núi Võ Đang thì từ khi quốc gia mới thành lập đã sống đến bây. Giờ, Viên Trường Thanh quay đầu nhìn Lâm Mang, đầy hứng thú nói. Bây giờ, người vẫn nghĩ Thiếu Lâm còn đơn giản nữa hết. Lâm Mang thầm lè lưỡi. Hắn thực sự chưa từng tìm hiểu kỹ về điều này. Hắn từng nghĩ rằng thế giới này hỗn loạn, ai ngờ người đó lại sống đến bây giờ. Có vẻ như việc núi Võ Đang sau này nổi lên, không ai dám chọc giận không? Phải không có lý do? Không biết người của núi Võ Đang kia cuối cùng mạnh mẽ đến mức nào. Viên Trường Thanh đứng dậy cười nói, rảnh rỗi hãy đến thăm bí khố xem xét, một số ghi chép và đồ vật tiền nhân lưu lại, ta tin sẽ có đồ vật sẽ có ích với. Người đấy, Lâm Mang một lần quay trở về trấn phủ ti, hắn ta liền nhận ra, người này đã đạt đến cảnh giới tông sư lục cảnh. Viên Trường Thanh quay đầu nhìn Lâm Mang, thầm thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ Diệp, người này còn là người bình thường sao? Dù hắn từng tự nhận mình là thiên tài xuất hiện mỗi trăm năm trên giang hồ, nhưng so với người này, cũng phải cảm thấy tự ti. Hôm nay đến đây, cũng là để nhắc nhở Lâm Mang một tiếng. Đôi khi, tiến triển quá nhanh không phải là điều tốt. Hắn lo lắng Lâm Mang vội vã, mạo hiểm đột phá, đến lúc đó hối tiếc cũng muộn. Nhìn theo Viên Trường Thanh đứng dậy rời đi, Lâm Mang suy tư một lúc, đứng dậy hướng tới bí khố, lời nói của Viên Trường Thanh quả thực đã nhắc nhở hắn. Trong bí khố không chỉ có các bí kíp võ công, mà còn có nhiều kinh nghiệm tu luyện của người đi trước, cùng với một lượng lớn sách cổ. Chỉ là những thứ này thường được chất đống ở góc, bụi bám đầy, ít người chú ý. Lâm Mang đi đến bí khố, không trực tiếp đến tầng 8, mà từng tầng một lật. Xem, vừa có thời gian rảnh, tranh thủ tìm hiểu thêm, dù sao cũng không có hại. Thời gian lặng lẽ trôi qua, những tầng đầu tiên không mất nhiều thời gian, rất nhanh hắn đã đến tầng 8. Lâm mang hành lễ với một lão đạo sĩ ở góc, rồi đi về phía đó. Lần này gặp lại, nhờ sự tiến bộ của công pháp biến thiên kích địa, hắn có cảm nhận rõ ràng hơn về vị lão đạo sĩ này. Tông sư lục cảnh, nhưng vị này ở cảnh giới này, sợ rằng đã vượt xa người thường. Xung quanh hắn, có thể cảm nhận rõ ràng sự dao động của lực lượng thiên địa. Đến góc, Lâm mang lật sách cổ ra, ngồi xuống, chăm chú nghiên cứu. Lão đạo sĩ từ từ mở mắt, nhìn Lâm mang một cách không dễ nhận biết, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Cách chương.